Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, cửa thành. Tiết mục mỗi lần vào kinh, đều sẽ có chút cảm giác không giống nhau, cũng không phải kinh sư biến hóa lớn. Trên thực tế kinh sư ngoại trừ vùng ngoại ô nhiều trạm giao thông bên ngoài, tại phần cứng bên trên không có thay đổi gì. Tối thiểu cùng thay đổi từng ngày Linh Châu so sánh, phảng phất đứng im đồng dạng, nhưng hắn chính là cảm thấy mỗi lần đều có mới thể nghiệm. Lần thứ nhất đi theo Tiết Thanh Thu nhạc tiểu thiền vào kinh. Không ai hỏi, không ai quản, kinh sư tựa như một tòa nhất mở ra nhất bao dung thành thị. Cũng đột hiển lúc trước cơ thanh nguyên thân là đế vương tự tin. Hết thảy đều tại trong khống chế, mặc dù có lẽ sự thật cũng không có tốt như vậy. Nhưng biểu hiện bên ngoài ra hoàn toàn chính xác thực là đế đô lòng giả. Lần hai vào kinh thành, cơ thanh nguyên đã nằm xuống. Kinh sư phong âm thanh hạc kêu, cửa thành có kiểm tra. Nhìn thấy hắn đến, có người bay đồng dạng chạy đi thông truyền. Có lẽ là thông truyền hạ hầu địch, cũng có lẽ là cơ vô ưu. Mặc kệ như thế nào, liền có loại kia mưa gió sắp đến phiêu diêu cảm giác. Trang nghiêm lại khẩn trương, đi thất huyền cốc trước đó đi ngang qua kinh sư lần kia không tính. Lần này xem như lần thứ ba chính thức vào kinh thành. Lần này cửa thành có chính quy thành vệ, cũng không phải ngay cả chế phục đều không có phân phối tạp bài quân. Một thân nghiêm túc màu xanh đen, quân trang. Cùng lục phiến môn chế phục có chút tiếp cận, chỉ là lục phiến môn còn đỏ, lấy màu đen giao nhau, tại về màu sắc rõ rệt phân chia. Tiết mục ác ý nghĩ, có lẽ cũng là thuận tiện kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm sẽ không nhận lầm người. Cùng lần trước kiểm tra điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Lần trước kiểm tra người là lục phiến môn tuần thành ti, chỉ là tại xác minh vào thành người thân phận. Thái độ là trang trọng, mà những này thành vệ thì cho tiết mục một loại rất tùy tiện cảm giác. Hắn thậm chí trông thấy có thành vệ cố ý đi lục soát thiếu phụ thân. Nhìn xem thiếu phụ kêu sợ hãi tránh né bộ dáng. Một đám người ầm vang cười to. Càng ngày càng tệ, tiết mục thấp giọng tự nói. Dân tâm không thể khinh. Chờ lúc nào loại này đùa ác giống như soát người biến thành thật ra tay. Cái này hoàng triều cũng đến cuối cùng, càng ngày càng tệ, bên cạnh cũng truyền tới già nua, trầm thấp thở dài âm thanh. Tiết mục quay đầu nhìn lại, khía cạnh một đội xa giá, điệu thấp, túc liễm, chung quanh hộ vệ bao quanh quay chung quanh, tuy là không có gì thiết huyết khí chất, cũng là có bài bản hẳn hoi y theo dáng dấp, nhìn ra được chưa từng trải qua ngạnh chiến, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện. Thở dài âm thanh là từ trong xe ngựa truyền tới, thấy không rõ người trong xe, thanh âm lại ngoài ý muốn quen thuộc, xa giá bên trong người hiển nhiên cũng không có lưu ý đến vào thành biển người bên trong đứng đấy. Tiết mục cùng nhạc tiểu thiền, xa giá chậm rãi vào thành, trước đó cười đùa tí tưởng thành vệ nhóm lúc này lại trở nên nghiêm túc lên. Đều hành lễ nói, tô tướng. Thanh âm già nua thở dài nói, bệ hạ thiết lập thành phòng ti, không phải để các ngươi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Có đầu lĩnh bộ dáng thành vệ cứng cổ trả lời, làm phòng gian tế, không thể không vì đó, cũng không địch quốc, ai là gian tế, ma môn yêu nhân, tô đoàn thành muốn nói lại thôi. Không biết có phải hay không muốn hỏi ác liệt nhất ma môn đã biến thành tịnh thiên giáo công nhiên. Tại kinh, kiểm tra cửa thành có ích lợi gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Xa giá chậm rãi tiến vào thành, tướng quốc tô đoan thành, tiết mục sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Nhạc tiểu thiền thấp giọng nói, lão nhân này có thể tranh thủ. Tranh thủ cái gì a? Tiết mục thở dài, biết trong tình báo, người biết hắn là thái độ gì sao? Nhạc tiểu thiền lắc đầu. Nàng gần đây chú ý điểm không tại những sự tình này bên trên. Thật đúng là không biết. hắn cho rằng bây giờ hết thảy đều là chúng ta đám này ma đầu tạo thành. Lớn nhất mau bệnh chính là ta Tiết Mục. Không có ta Tiết Mục, Cơ Vô Ưu cũng sẽ không cấp Hống Hống làm loạn cái gì thành phòng ti. Càng sẽ không đưa vào Tịnh Thiên Giáo. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Những chuyện ngươi làm đối dân vô hại a. Đây là cái mông vấn đề. Nhìn chuyện góc độ không giống. Lại nói, trong mắt bọn họ cái gì là dân? Nhưng rất khó nói đâu. Cái gì là dân còn có thể có khác nhau. Đương nhiên, có ít người trong mắt bọn hắn thân sĩ mới là dân. Ai nói cho ngươi trồng trọt lớp người quê mùa xem như dân à nha? Nhạc Tiểu Thiền không phản bác được. Dừng lại, đang khi nói chuyện, hai người bất chi bất giác theo vào thành biển người đến cổng. Thành vệ cầm đao ngăn lại. Làm cái gì? Vừa dứt lời, vài đôi con mắt đều sáng lên kinh diệm ánh sáng. Nhạc Tiểu Thiền hôm nay tự nhiên không phải quần áo thủy thủ váy tennis cách ăn mặc, mà là bình thường nhất ánh trăng khinh sam, tay áo bồng bềnh như gió phật liễu, óng như ngọc, hai gò má sán lạn như hoa đào. Cuối hè viêm dương treo ở chân trời, phản chiếu trên người nàng hình như có thần bí vầng sáng, như là thiên nữ lâm phàm. Hết lần này tới lần khác bên người nàng lại có đêm thanh lương. Đứng ở nơi đó chính là vui tươi nhất mộng huyễn. Nhạc, đây là Nhạc Tiểu Thiền. Chân nhân điệu bộ bên trong càng đẹp. Giang sơn tuyệt sắc phổ chi uy. Hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong được công nhận đẹp nhất 10 người. Người trong thiên hạ chính là mù cũng sẽ không quên cái này 10 cái thiên tư quốc sắc là dung mạo. Ra sao? Một chút liền nhận ra được, đã là Nhạc Tiểu Thiền, người nam kia hẳn là Tiết Mục. Hỏi ta làm cái gì? Tiết Mục rút ra quạt xếp, mỉm cười nhẹ lay động. Ma môn gian tế Tiết Mục, tham kiến chư vị quan gia. Thật sự là Tiết Mục. Thành vệ thống lĩnh mồ hôi đầm đìa, cửa thành bên cạnh tựa hồ an tĩnh một chút. Tiếp theo ầm vang nổ tung. Vô số người đi đường cúi người chào, tham kiến trường tín hầu. Liền ngay cả tướng quốc vào thành đều không được đến bực này oanh động hiệu ứng. Mà Tiết Mục Nhạc Tiểu Thiền hút con người năng lực thế mà cao tướng quốc mấy trăm tầng cấp. Có thể nhìn ra được rất nhiều người thái độ đối với Nhạc Tiểu Thiền là ngưỡng mộ. Mà đối Tiết Mục lại là một loại rất kỳ quái tôn kính. Vì cái gì nói rất kỳ quái? Bởi vì mỗi người đối với hắn tôn kính nơi phát ra không giống. Có người phi thường bội phục hắn nhất thống ma môn khí phách cùng thành tựu. Tại loại này vũ đạo chi thế quả thực là gần với hợp đạo lịch sử tính huy hoàng. Đủ làm tuyệt đại bộ phận võ giả quỳ bái. Có người yêu thích tác phẩm của hắn, vô luận là tiểu thuyết hay là hắn sáng tác ca khúc. Mê đệ mê muội một nhóm lớn. Có người rất bội phục hắn làm ra tranh tài, là trung thành nhất người xem cùng người tham dự. Có người biết hắn giao thông đề án, năng lực thế gian này mang đến bao lớn cải biến. Duy nhất không người để ý, chính là cái gọi là ma môn gian tế. Tiết Mục ước thúc ma môn cử động rõ như ban ngày. Thiên hạ yêu phân vì đó nghiêm một chút, gạt ra lớn nhất nùng huyết Tịnh Thiên Giáo còn tại trong thành. Ngược lại đem Tiết Mục đương ma môn gian tế ngăn ở ngoài thành. Kia thực sẽ náo ra thiên hạ buồn cười lớn nhất. Hầu gia nói đùa, thành vệ thống lĩnh sát mồ hôi lạnh. Hầu gia như thế nào là gian tế? Mau mời vào thành, Tiết Mục quạt xếp vừa thu lại. Nghiêm nghị nói, đã ta ma môn vào thành đều không phải là gian tế. Các ngươi vuốt chó dựa vào cái gì vươn hướng bình dân? Tịnh Thiên Giáo danh xưng tâm kính thương khung, đạo người hướng thiện, chính là dẫn xuất một cái để các ngươi cáo mượn oai hùng làm sằng làm bậy kinh sư. Nhạc Tiểu Thiền biết Tiết Mục bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thành đô không có vào đâu, liền bắt đầu hướng Tịnh Thiên Giáo công nhiên nã pháo, nhưng nàng cảm thấy rất đẹp trai a, tại cái này vạn chúng bên trong phóng khoáng tự do Tiết Mục. Thành nội không xa, Tô Đoan Thành xa giá rừng ở bên đường. Tô Đoan Thành để lộ màn xe an tĩnh nhìn xem cửa thành ồn ào náo động. Cũng nghe thấy Tiết Mục nghiêm nghị chất vấn. Hắn khe khẽ thở dài. Hạ màn xe xuống. Thấp giọng nói. Người này kích động lòng người. Vì bản thân mời danh. Thực chất bên trong xem thường quốc thể. Tâm không kính sợ. Cùng hư tịnh có gì khác. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.